Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83. Đoạt Quái Phong 3. P.S. Méo biết tác giả có nhầm tên quái hay cô A còng trong đội ngũ thuần một sắc đều là cấp 10 người chơi. Duy chỉ có Lý Minh đẳng cấp hơi cao một chút. Phạm Hoa đã tại tiểu địa đồ phía trên tìm tới tất cả đồng đội vị trí. Một đám điểm sáng màu xanh lục tụ tập ở cửa thành bên ngoài lại trái một số địa đồ trong khu vực. Có vẻ như chiếm cứ một cái ma hóa thương lang đổi mới khu. Cùng mặt khác hai cái người chơi tiểu đội chính cùng một chỗ đoạt quái. Đi, mau chóng tới. Phạm Hoa lôi kéo Lý Minh, lập tức phóng tới bên trái khu vực. Đồng thời còn có một cái mới người chơi đi theo phía sau hai người cùng một chỗ hướng về phía trước cuồng hướng. Các ngươi ba cái nhanh điểm, bọn họ người nhiều, chúng ta không giành được quái vật. Tịch Mịch Như Yên lo lắng thanh âm tại trong đội ngũ vang lên. Đến, đừng có gấp. Phạm Hoa cười hồi đáp. Ba cái tân nhân hai trước một sau nhanh chóng hướng về qua một mảnh cát vàng sa mạc. Đi vào hai tòa cồn cát ở giữa chật hẹp khu vực. Chỉ thấy nhóm lớn người chơi vây quanh ở mảnh này chật hẹp khu vực bốn phía. Hơn 10 người không ngừng phát động công kích. Từng cái ma hóa thương lang không ngừng giống giận. Phóng tới bốn phương tám hướng đám người. Liền tại bọn hắn trước mắt. Một đám đồng đội đỉnh đầu xanh biếc tên lập tức hiện ra. Một tên người mặc vải thô trường bào, tay cầm cán dài mộc trượng nữ pháp sư, đang không ngừng giơ lên pháp trượng. Từng đoàn hỏa cầu bay về phía bầy sói. Đỉnh đầu nàng tên vừa vặn cũng là đội trưởng Tịch Vịch Như Yên. Nhìn lấy cái này người chơi nữ đáng yêu hoạt bát bóng lưng, Phạm Hoa không khỏi thổi cái huýt sáo. Minh ca, chúng ta vận khí không tệ a, đi ra luyện cấp thì đụng tới cái mỹ nữ đội trưởng. Phạm Hoa nhẹ giọng cười nói, bóng lưng còn có thể, có phải hay không mỹ nữ còn khó nói. Lý Minh cũng nhẹ giọng hồi đáp, chỉ thấy cái này nữ đội trưởng không ngừng phát ra hỏa cầu bay hướng về phía trước. Nỗ lực công kích quái vật, muốn hấp dẫn một hai con quái vật tới, nhưng cũng tiếc nàng công kích vừa trúng đích một cái quái vật. Phụ cận trong đám người cũng là một trận ma pháp kỹ năng cùng mũi tên bay ra. Đem đầu kia quái vật cưỡng ép lôi đi, mà Tịch Mịch Như Yên bên người đồng đội phần lớn đều là cận chiến người chơi. Đoạt quái sự tình một cái đều không xen tay vào được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bầy quái vật bị khác đội ngũ ào ào cướp đi. Đoạt quái, đây là bọn họ cố ý. Phạm Hoa chỉ nhìn một chút, liền trừng to mắt nói ra. Cái gì đoạt quái? Lý Minh rất là kỳ lạ hỏi. Ba cái mới người chơi cấp tốc đi vào đại bộ đội sau lưng. Mắt thấy đổi mới trong vùng ma hóa thương lang toàn bộ bị khác đội ngũ cướp đi. Bản đội trước người một con quái vật cũng không có lăn lộn đến. Mà đổi mới trong vùng đã rỗng tuếch. Nếu muốn đánh quái chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo quái vật đổi mới. Đáng chết, bọn họ cố ý tìm chúng ta phiền phức. Tịch Vịch Như Yên tức giận bỗng nhiên lấy pháp trượng, trong miệng bất đắc dĩ nói ra. Đội trưởng, người cùng bọn hắn có thù à? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, người nào cùng bọn hắn có thù? Ta cũng không nhận ra bọn họ. Tịch Mịch Như Yên xoay người nói ra. Theo vị này nữ đội trưởng vừa quay người lại, Phạm Hoa cùng Lý Minh nhất thời chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Vừa mới nhìn bóng lưng, hai người đều bị vị này nữ pháp sư hoạt bát tinh tế dáng người hấp dẫn. Nàng 1m6 mấy cái thân cao, dáng người cân xứng, tinh tế vòng eo càng là cực kỳ mỹ cảm. Nhưng là nàng quay người lại, mỹ lệ khuôn mặt càng làm cho người cảm thấy vui mừng. Nàng cặp kia sáng ngời mắt to, cong cong mày liễu, vành cao sông mũi, đỏ thẫm bờ môi, lại thêm dị thường nở nang vòng một. Quả nhiên là một cái khó gặp đại mỹ nữ. Nhìn cái gì vậy, còn không tranh thủ thời gian chuẩn bị đoạt quái. cái kia người nào, ngươi là đến đánh quái vẫn là đến đào quáng, cầm trong tay cái cuốc mỏ làm gì? Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc nhìn lấy Lý Minh, trong tay thế mà còn cầm một thanh cái cuốc mỏ. Ếch, không có ý tứ a, quên đổi vũ khí. Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, một lần nữa thay đổi thiên mệnh đoàn trượng. Không thể nào, ngươi là triệu hoán sư vẫn là tế tử? Tịch Mịch Như Yên nhìn lấy hắn gậy ngắn, trên mặt ngọc lần nữa lộ ra vẻ thất vọng biểu lộ. Ta là tế tử, Lý Minh lập lòe cười hồi đáp. Cái này im lặng, vốn là trong đội ngũ tất cả đều là cận chiến nghề nghiệp. Đoạt quái đều đoạt bất quá bọn hắn. Cái này lại tới hai cái thích khách cùng một cái tế tử. Xong đời, Tịch Mịch Như Yên bất đắc dĩ nói ra. Nữ thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ đây là rõ ràng cố ý đoạt quái. Ngươi xem bọn hắn mạnh nhiều như vậy quái vật, chính mình đánh lấy cũng cố hết sức. Phạm Hoa nhìn về phía trước, hai ba chi đội ngũ bên trong mười mấy con quái vật vừa đi vừa về cuồng phốc. Các người chơi một mảnh hỗn loạn vây công quái vật, miễn miễn cưỡng cưỡng mới có thể ngăn chặn bọn quái vật thế công. Dạng này đánh xuống, đánh quái hiệu suất vô cùng thấp không nói, sẽ còn gia tăng đỏ bình hao tổn. Thật sự là được trả bằng mất. Nghe Phạm Hoa kiểu nói này, Lý Minh cũng nhìn ra. Cái này ba cái người chơi đội ngũ, điển hình hại người không lợi mình. Đừng đề cập, những tên kia muốn đội trưởng của chúng ta thêm bọn họ đội ngũ. Nói chuyện lại rất không có lễ phép. Vừa mới đã trở mặt, một cái chiến sĩ đồng đội giải thích nói. Há, ta minh bạch, cái này gọi bắt chuyện thất bại. Vì yêu thành hận, cho nên mới cố ý đoạt quái. Phạm Hoa ha ha cười nói. Thôi đi, ai nguyện ý phản ứng đến hắn nhóm. Muốn là phụ cận đổi mới khu đều bị đặt bao hết. Ta mới không nguyện ý ở chỗ này ở lại đây. Tịch Mịch Như Yên tức giận nói ra. Mỹ nữ làm sao? Không quái vật đánh à? Tranh thủ thời gian lui tổ đến đây đi. Chỉ muốn đi theo chúng ta. Cả mấy cái cam đoan giúp ngươi một đường hoàn thành nhiệm vụ. Đột nhiên, phụ cận trên sườn núi một cái khác chi người chơi trong đội ngũ. Vang lên một cái sắc nhọn nam tử tiếng cười. Ngươi đi chết đi nhóm. Tỷ tỷ ta chướng mắt các ngươi mấy cái kia vớ va vớ vẩn. Tịch Mịch Như Yên không chút khách khí lớn. Tiếng đánh trả nói, nha nha, cái miệng nhỏ nhắn vẫn rất cứng rắn. Cả mấy cái nhàn rỗi không chuyện gì. Hôm nay thì đùa với ngươi bình tĩnh. Thanh âm nam tử vang lên lần nữa. Một trận trêu tức giống như cười vang vang dội truyền đến. Cạn bã, các đội hữu tức giận không thôi. Nhưng lại không ai dám đi tới lý luận. Bởi vì chung quanh đây ba chi người chơi đội ngũ. Trên đỉnh đầu rõ ràng là thuần một sắc ID tiền tố tên. Rõ ràng là đến từ cùng một cái người chơi đoàn đội hoặc là người chơi công hội người. Lời mới vừa nói cái kia ra hỏa, tên thì kêu làm cuồng bạo phần trăm sát vô xá. Mà bên cạnh hắn đồng đội, bao quát chung quanh đoạt quái khác đội ngũ, một hàng ID tên phía trước cũng toàn bộ đều là cuồng bạo phần trăm tên bắt đầu. Chỉ thấy đỉnh lấy cuồng bạo hai chữ một mảnh đen kịt đầu người ở trước mắt mảng lớn lắc lư. Nữ thần, ngươi đây là đến người ta trên địa bàn làm nhiệm vụ. Trách không được bọn họ hội đùa giỡn ngươi đây. Phạm Hoa nhất thời minh bạch tình huống bây giờ. Ta tại sao phải sợ bọn hắn? Nơi này là chúng ta phát hiện ra trước. Bọn họ vừa đến đã đem người khác toàn bộ đuổi đi. Ta mới không đi đây. Tịch Mịch Như Yên xem thường nói ra. Ngươi ở chỗ này bao lâu thời gian? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, không có bao lâu thời gian, mới nửa giờ, Tịch Mịch Như Yên hồi đáp, nửa giờ không làm được nhiệm vụ, ngươi đều không đổi chỗ, đại tỷ, ta phục ngươi. Phạm Hoa im lặng nhìn một chút chung quanh, dĩ nhiên minh bạch ở chỗ này không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải lui tổ tìm khác chỗ hắn, những thứ này gọi là cuồng bạo, thực lực rất cường đại sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, chưa từng nghe qua cái nghề nghiệp này. Công hội, hẳn là các người chơi dân gian đoàn đội. Phạm Hoa hồi đáp, một hồi quái vật đi ra, các người như ong vỡ tổ đi lên đoạt quái, khóa chặt một cái tấn công mạnh, ta cũng không tin đoạt bất quá bọn hắn. Tịch Mịch Như Yên nói ra, được, các đội hữu từng cái phục hồi tinh thần. Minh ca, chúng ta vẫn là lui tổ chuyển sang nơi khác a, không cần thiết cuốn vào dạng này tranh chấp bên trong. Vạn nhất đối phương mở ra PK, chúng ta thời gian có thể lãng phí không nổi. Phạm Hoa lặng yên cầm lấy kêu gọi khí, phát ra hảo hữu dày trò chuyện, đi chỗ nào đều không địa phương. Ta nhìn vẫn là giúp hắn một chút nhóm a. Khoảng cách Hoàng Sa Trấn gần như vậy, ta không tin tưởng bọn họ dám mở PK. Lý Minh cũng dày trò chuyện trả lời, tốt a, đã ngươi quyết định, vậy liền tại cái này chơi đùa. Phạm Hoa không quan trọng nói ra. Ngay vào lúc này, chật hẹp chính giữa khu vực, từng đoàn hắc sáng long lánh, một nhóm mới quái vật bị chính thức đổi mới đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.